Lâm Hồng kia trầm ngâm một hồi, sau đó nói, có khả năng, trung niên nhân họ Dư kia cũng nhẹ gật đầu, Dư ca, ta bỗng nhiên nghĩ tới một việc, lúc này Hàn Dương lại lo lắng nói, nếu như tiểu tử kia trước khi chết ăn hết hạt sen, chúng ta đây chẳng phải là đợi uổng công sao, cái này, nghe được Hàn Dương nói, những người khác không khỏi thay đổi mặt sắc, chương 307, thoát khốn. 1. Cái này mọi người không cần lo lắng, nghe nói bên trong hạt sen ẩn chứa linh khí khổng lồ, không thể ăn nhiều, nếu như một người ăn vượt qua một khỏa, như vậy sẽ bạo thể mà vong, cho nên hắn không có khả năng ăn hết hạt sen. Thấy bộ dạng mọi người lo lắng, trung niên nhân họ Dư kia nói ra, hiện tại đã qua không sai biệt lắm 80 ngày, ngày mai sẽ đến 9981 ngày rồi, tạo hóa kim liên kia sẽ nở rộ lần nữa, vô luận như thế nào, chúng ta cũng an tâm đợi một ngày nữa a. Lúc này Lâm Hồng kia cũng nói, hy vọng tiểu tử kia không nên quá phận, nếu không đến lúc đó cho dù hắn đã chết, bổn đại gia cũng sẽ xé thi thể của hắn thành mảnh nhỏ. Đại hán kia hung ác nói, ở trong không gian tạo hóa kim liên, tiểu tử, hôm nay máu tươi của ngươi đã thẩm thấu toàn bộ không gian tạo hóa kim liên rồi, ngươi có thể bắt đầu bước tiếp theo. Cổ Mặc nhìn không gian chung quanh một mảnh huyết hồng, mở miệng nói với Tần Phàm, trước hết để cho ta nghỉ ngơi một ngày. Tần Phàm cẩn thận nói, hắn biết rõ việc kế tiếp sẽ vô cùng gian nan, cho nên phải để cho mình khôi phục đến trạng thái tốt nhất mới đi tiến hành. Ân, điều chỉnh thoáng một phát cũng tốt. Cổ Mặc nhẹ gật đầu nói ra, ngày hôm sau, hiện tại có thể bắt đầu. Tần Phàm ngồi ở phía trên đài sen, hiện tại hắn vô luận tinh thần hay là nhục thân cũng đã đạt tới trạng thái đỉnh phong, ý chí chiến đấu hiên ngang, trong nội tâm mang theo tín niệm tất thắng. Ân, đầu tiên phân tán tinh thần ý chí của ngươi tới toàn bộ không gian. Cổ Mặc trầm giọng nói, ở phía sau hắn cũng không dám có một tia sơ sẩy, bình thường cợt nhã cũng hoàn toàn thu liễm, truyền thụ toàn bộ những gì hắn biết cho Tần Phàm. Sau đó theo máu tươi của ngươi, bắt đầu tiến vào trong cơ thể tạo hóa kim liên, đi tìm linh phách của nó. Tần Phàm bên tai nghe thanh âm của Cổ Mặc, chậm rãi nhắm mắt lại, đợi tiêu hóa hoàn tất, lúc này mới cẩn thận phát tinh thần ý chí của mình ra một chút, sau đó thời gian dần qua thẩm thấu vào trong cơ thể tạo hóa kim liên, tìm kiếm linh phách của kim liên, không có phát hiện, tìm hồi lâu, nhưng Tần Phàm lại hoàn toàn cảm giác không thấy linh phách của tạo hóa kim liên tồn tại, sẽ ở nơi nào, hắn chỉ phải lần nữa khống chế tinh thần ý chí bản thân, vận chuyển ở trong không gian kim liên, men theo mạch lạc của tạo hóa kim liên, tinh tế sưu tầm, bởi vì máu tươi của hắn đã thẩm thấu mỗi một tấc mạch lạc của tạo hóa kim liên, cho nên tinh thần ý chí của hắn mới có thể men theo trong đó thăm dò, dĩ nhiên là ở bên trong đài sen. Rốt cục, Tần Phàm ở vị trí mình đang ngồi phát hiện linh phách của tạo hóa kim liên. Linh phách của kim liên thoạt nhìn giống như là hư ảnh thu nhỏ của tạo hóa kim liên. Một đóa liên hoa kim sắc nho nhỏ sinh trưởng ở trong mạch lạc. Nếu như không cẩn thận, căn bản phát hiện không được. Lúc này linh phách của tạo hóa kim liên tựa hồ cũng phát hiện tinh thần ý chí của Tần Phàm. Vậy mà hiện ra bộ dáng đáng thương, giống như một đóa giả hoa nhỏ trong mưa to gió lớn, phiêu linh lên xuống, cực kỳ trìu mến. Xin lỗi rồi. Tần Phàm thở dài một tiếng, cũng không có bị nó mê hoặc, toàn bộ tinh thần ý chí vào lúc này trực tiếp dũng mãnh lao tới linh phách của tạo hóa kim liên. Oanh, nhưng nháy mắt sau đó, Tần Phàm giống như đập phải cự thạch cứng rắn, tinh thần ý chí truyền đến một loại đau đớn cực độ, vào lúc này trong óc phản phất muốn nổ tung lên, nguyên lai linh phách của tạo hóa kim liên này đều là biểu hiện giả dối. Nó cường đại xa xa vượt ra khỏi Tần Phàm tưởng tượng, a, trong nội tâm Tần Phàm phát ra tiếng kêu đau đớn. Chỉ cảm thấy đau đầu muốn liệt, thần kinh vào lúc này cũng cảm giác có chút tê dại, tinh thần ý chí cũng không khỏi xảy ra buông lỏng. Linh phách của tạo hóa kim liên kia thoạt nhìn cực kỳ nhược tiểu, nhưng không thể tưởng được bên trong lại ẩn chứa uy năng lớn như thế. Tinh thần ý chí của Tần Phàm đã vô cùng ngưng thực, ở lần dò xét này lại vẫn bị thương tổn. Tạo hóa kim liên 100 năm nở một lần, cũng biết niên đại của nó đã rất lâu, tuy thực vật muốn sinh ra linh trí cực kỳ khó khăn. Nhưng linh phách của tạo hóa kim liên này trải qua tuế nguyệt dài như vậy, đã có bản năng phòng ngự phi thường đáng sợ. Tinh thần ý chí của Tần Phàm thoáng cái lui về một tí, ở bên trong mạch lạc cùng linh phách của kim liên đối nghịch. Hôm nay máu tươi của hắn trải qua hơn một tháng thẩm thấu, đã không sai biệt lắm tiến vào mỗi một tấc mạch lạc của tạo hóa kim liên, cho nên trong cơ thể tạo hóa kim liên, tinh thần ý chí của hắn kỳ thật không tính ở hoàn cảnh xấu, nhưng vừa rồi cả hai va chạm lần thứ nhất, Tần Phàm cũng biết bản năng phòng ngự của linh phách tạo hóa kim liên này không thể khinh thường. Ồ! Mạch đập ở chung quanh linh phách của kim liên, máu của ta vẫn không có thể thẩm thấu đi vào. Đột nhiên Tần Phàm lại phát hiện trong phạm vi một trượng bốn phía linh phách của tạo hóa kim liên, y nguyên bảo trì mạch lạc kim sắc, không có bị máu của mình thẩm thấu vào. Nguyên lai là linh phách này bài xích máu của ta, trách không được phạm vi này càng biến càng lớn rồi. Hắn chăm chú quan sát một hồi, rốt cục phát hiện vấn đề này. Xem ra huyết mạch của ta đối với nó hoàn toàn chính xác là có ảnh hưởng, ta phải đem máu tươi thẩm thấu đi qua mới được. Gặp tình hình này, Tần Phàm không chần chờ nữa, tinh thần ý chí bám ở trên máu của mình, chậm rãi lao tới linh phách kia. Huyết dịch hồng sắc kia chậm rãi bao trùm ở phía trên mạch lạc kim sắc, ánh sáng màu đỏ nhàn nhạt phát ra, tinh thần ý chí của Tần Phàm ở phía trên máu của mình, tự nhiên là càng trở nên sinh động cùng khống chế tự nhiên. Huyết dịch chậm rãi hướng về linh phách của Kim Liên kia, lập tức thanh âm xì xì vang lên, vào lúc này liền thấy linh phách của Kim Liên kia phát ra một hồi kim quang mãnh liệt, huyết dịch tới gần lập tức bị bốc hơi. Sao lại thế này? Tinh thần ý chí của Tần Phàm không khỏi một hồi nóng bỏng, huyết dịch cuối cùng chỉ có thể dừng lại cách linh phách này một xích, không, 33m. Hắn nhìn lại linh phách của Kim Liên, vào lúc này lại phát hiện bộ dáng nó vốn là lạnh run đáng thương kia đã biến mất, lúc này tản ra kim quang mãnh liệt, như cự nhân đỉnh thiên lập địa, bảo vệ lấy địa bàn của mình. Nhân loại chính là vạn vật chi linh, ta cũng không tin đấu không lại ngươi một linh trí thực vật nho nhỏ. Bản thể Tần Phàm cắn răng một cái, lập tức cắt vỡ ngón tay, rất nhiều máu tươi lần nữa rơi vãi tiến vào bên trong mạch lạc Kim Liên. Huyết dịch dũng mãnh lao vào, tinh thần ý chí của Tần Phàm lập tức khống chế những huyết dịch đã ngưng tụ thành huyết hà này, mãnh liệt đánh tới linh phách của tạo hóa Kim Liên lần nữa. Chương 308, thoát khốn. 2. A, đầu của Tần Phàm đã xảy ra đau đớn kịch liệt lần nữa, kim quang do linh phách của tạo hóa Kim Liên kia tản mát ra vô cùng lợi hại, trực tiếp thông qua tinh thần ý chí đâm vào thức hải của hắn, tiếp tục áp chế cho ta. Nhưng Tần Phàm cắn chặt răng, tiếp tục để cho máu tươi bao trùm linh phách của tạo hóa Kim Liên, hoàn toàn không để ý bản thân đau đớn, chỉ hung hăng tiến hành trấn áp nó. Hắn biết rõ thành bại chính là lúc này. Một bước này nhìn như đơn giản, nhưng mà hai sinh linh bất đồng tiến hành đọ sức, tạo hóa Kim Liên được thiên địa tạo hóa, tuy còn không có linh trí, nhưng mà có được bản năng đáng sợ, nó sẽ không dễ dàng cam tâm bị chôn vùi. Mà trong tâm Tần Phàm đối với tạo hóa Kim Liên này cũng là nguyện nhất định phải có. Gạt bỏ cho ta. Tinh thần ý chí của Tần Phàm lại một lần nữa điên cuồng lao tới linh phách của tạo hóa Kim Liên, mà vào lúc này bản thể của hắn đã thất khiếu chảy ra tơ máu, bộ dáng thoạt nhìn cực kỳ đáng sợ. Tiểu tử, phải chịu đựng a. Cổ Mặc ở một bên cũng khẩn trương nhìn xem phản ứng lúc này của Tần Phàm. Hắn biết rõ thành bại chính là lúc này, tuy hắn lo lắng cho Tần Phàm, nhưng lại biết rõ tuyệt không thể đi vào quấy rầy, nếu không cả hai đều có thể bởi vậy mà hủy diệt, cho nên hắn chỉ có thể chờ đợi một khắc Tần Phàm tỉnh táo lại. A, nội tâm của Tần Phàm không ngừng thống khổ hò hét, lúc này tinh thần ý chí của hắn đã đạt đến cực hạn, đang cùng linh phách của Kim Liên kia tiến hành sinh tử giao nhau cuối cùng, phương nào thất bại, phương đó sẽ biến mất, cho nên tinh thần ý chí của Tần Phàm không thể bại, nếu không hắn tương đương với mất đi linh hồn của mình, từ nay về sau chỉ còn lại có một bộ thể xác. Ta sẽ không thua. Ta cũng không thể thua. Trong nội tâm Tần Phàm đã sớm quán thâu tin tưởng tất thắng cho mình. Tuy hiện tại tinh thần ý chí của hắn đã đến nỏ mạnh hết đà, nhưng lại quyết không thể buông tha. Oanh, ở bên trong mạch lạc của tạo hóa Kim Liên kia, bỗng nhiên vang lên một tiếng nổ vang. Tiếng nổ vang kia làm cho cả tạo hóa Kim Liên vào lúc này cũng không khỏi run rẩy thoáng một phát. Mọi người mau nhìn, tự hồ tạo hóa Kim Liên muốn nở. Lúc này bên cạnh hồ lớn, lần này là Lâm Hồng phát hiện ra tạo hóa Kim Liên dị thường trước, hưng phấn kêu lên. Mọi người vội vàng nhìn lại tạo hóa Kim Liên, quả nhiên thấy cánh hoa của tạo hóa Kim Liên vào lúc này run rẩy, tự hồ muốn nở rộ. Mọi người lập tức đề phòng, lúc này vô luận như thế nào cũng không thể để cho người khác cướp đoạt. Lúc này trung niên nhân họ Dư kia nhìn quanh bốn phía, trầm giọng nói ra. Nhưng hí kịch chính là, trung niên nhân họ Dư này vừa dứt lời, tạo hóa Kim Liên lại khôi phục bình tĩnh. Tự hồ như chưa từng có động đậy, cánh hoa vẫn y nguyên khép kín. Cái này, chuyện gì xảy ra? Như thế nào không nở rồi hả? Mọi người trong khoảng thời gian ngắn đều ngơ ngẩn, cảm giác mất mát sau kinh hỉ này để cho bọn hắn có chút khó có thể tiếp nhận. Khả năng vừa rồi chỉ là tạo hóa Kim Liên báo hiệu nở rộ, kỳ thật hôm nay còn không có đi qua, người kia nói là 9981 ngày, mọi người vẫn là chờ một chút đi. Thật lâu sau, Lâm Hồng chỉ phải cười khang nói, kỳ hạn 9981 ngày này là hắn đưa ra đấy. Đợi a, đại hán kia cũng đành phải bất đắc dĩ ngáp một cái, sau đó tiếp tục ngồi trở lại trên cỏ. Lần này Hàng Dương cũng chỉ là liếc nhìn Lâm Hồng, không nói gì thêm. Mà trong mạch lạc của tạo hóa Kim Liên, Tinh thần ý chí của Tần Phàm rốt cục như hồng thủy phá tan linh phách của tạo hóa Kim Liên, dần dần đè ép, cho đến khi linh phách của Kim Liên hóa thành hư vô, rốt cục gạt bỏ thành công rồi. Huyết dịch của Tần Phàm chảy xuôi trong cơ thể tạo hóa Kim Liên, hôm nay, tạo hóa Kim Liên này cùng Tần Phàm giống như nhất thể, chỉ cần hắn phân tách một bộ phận thần niệm vào bên trong tạo hóa Kim Liên, hắn có thể hoàn toàn khống chế tạo hóa Kim Liên này rồi. Tinh thần ý chí suy yếu chậm rãi rời khỏi mạch lạc của tạo hóa Kim Liên, Tần Phàm về tới bản thể của mình, nhẹ nhàng thở ra một hơi, sau đó lập tức lấy ra vài khỏa dưỡng thần đan nuốt xuống. May mắn hạt sen bị ta lấy đi rồi, hiện tại tạo hóa Kim Liên này tương đương với đang ở cử, khôi phục thân thể, ở vào trạng thái suy yếu, cho nên ta mới có thể thành công, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Mở to mắt, Tần Phàm còn sợ hãi thầm nghĩ, hắn hôm nay, tinh thần ý chí đồng dạng lộ ra vô cùng suy yếu. Tiểu tử, hiện tại ngươi ra sao? Thấy sắc mặt Tần Phàm trở nên tái nhợt vô huyết, cổ mặt có chút lo lắng hỏi thăm, nghỉ ngơi một chút sẽ không có chuyện gì, nhưng mà phân cách thần niệm cực kỳ nguy hiểm, cần tinh thần ý chí càng thêm tập trung, dùng trạng thái hiện tại của ta là không thể tiếp tục tiến hành. Tần Phàm mở miệng nói, ngay cả lớn tiếng cũng phát không ra. Ân, vậy ngươi nghỉ ngơi thật tốt, hiện tại linh phách của tạo hóa Kim Liên này đã bị ngươi gạt bỏ, như vậy hiện tại tạo hóa Kim Liên này là vật vô chủ, cũng ở vào suy yếu kỳ. Nếu như hiện tại có ngoại lực công kích, như vậy rất dễ hỏng mất. Cổ mặt nhẹ gật đầu, nói tiếp, yên tâm đi, ta khôi phục trạng thái xong sẽ lập tức phân cách thần niệm dung nhập vào tạo hóa Kim Liên. Hiện tại đoán chừng sẽ không còn người nào rảnh rỗi đến công kích tạo hóa Kim Liên này a. Thanh âm của Tần Phàm yếu ớt nói, hắn khổ cực như vậy mới gạt bỏ được linh phách của tạo hóa Kim Liên. Tuy phân cách thần niệm tương đối nguy hiểm, nhưng hắn sẽ không dễ dàng buông tha như vậy, chỉ cần thành công. Tạo hóa Kim Liên này tương đương với phân thân của hắn rồi. Tiến vào trong không gian tạo hóa Kim Liên này, Tần Phàm dùng hơn 3 tháng thời gian từ tam cấp tiên thiên võ sư đột phá đến tiên thiên đỉnh phong, sau đó lại dùng 1 năm 07 tháng thời gian, từ tiên thiên đỉnh phong đột phá đến linh vũ sư, cũng chính là dung linh chi cảnh, lại dùng hơn 1 tháng thời gian đem máu tươi bản thân thẩm thấu khắp tạo hóa Kim Liên, cho nên hôm nay hắn tiến vào không gian tạo hóa Kim Liên này đã vượt qua 2 năm 2 tháng, thời gian trong không gian. Kế tiếp, hắn vì để cho tinh thần ý chí cùng thần niệm đều khôi phục đến trạng thái đỉnh phong, nghỉ ngơi này là nghỉ ngơi hơn 10 ngày thời gian. Ngày hôm nay là 2 năm 03 tháng sau khi Tần Phàm tiến vào không gian tạo hóa Kim Liên. Có thể bắt đầu, Tần Phàm vẫn ngồi phía trên đài sen, hít một hơi thật sâu, khu trừ tất cả tạp niệm ra ngoài. Hắn lúc này làm việc trong đại, không thể cho mình bị bất kỳ vật gì ảnh hưởng. Tập trung tinh thần, phân cách thần niệm, nhớ kỹ ngàn vạn lần không thể phân tâm ở thời điểm phân cách thần niệm. Nhất định phải kiên trì bản tâm của mình, nếu không thời điểm chia lìa, có thể sẽ khiến thần niệm kia không hề bị ngươi khống chế, như vậy sẽ thất bại trong gang tấc. Lúc này cổ mặt trịnh trọng nói, chương 309, một đao kia tao nhã. 1. Ta hiểu được, Tần Phàm nhẹ gật đầu, chậm rãi nhắm mắt lại, khanh, tinh thần ý chí của hắn lập tức ở trong thức hải huyễn hóa ra một thanh lợi kiếm, sau đó tốc độ cực nhanh chém đi một bộ phận thần niệm của mình. A. Tần Phàm cực kỳ thống khổ, giống như là đại não bị phách thành hai nửa. Thần niệm kia giống như đứt rời khỏi thân thể của mình, tương đương với tự mình hại mình. Hơn nữa loại thống khổ này nếu so với thống khổ trên nhục thể thì mạnh mẽ gấp trăm nghìn lần. Tóm lại lúc này Tần Phàm là nhận hết thống khổ dày vò. Ở dưới loại thống khổ này, hắn cảm giác thống khổ lúc luyện hóa ma chủng so sánh với cái này liền không có ý nghĩa. Loại cảm giác này thật sự là rất khó chịu đựng. Nếu như có thể, hắn tình nguyện vào lúc này bất tỉnh đi. Lần này không phải là vấn đề kiên trì hay không kiên trì, vấn đề là tinh thần ý chí đã bị trùng kích mãnh liệt, hắn muốn bất tỉnh cũng không có khả năng. Toàn thân đều là mồ hôi lạnh cùng thất khiếu chảy máu, lúc này Tần Phàm đã không còn hình người rồi. Không biết đi qua bao lâu, trên thực tế trong khoảng thời gian này, hắn căn bản không cách nào cảm ứng được thời gian không gian biến hóa. Rốt cục, cuối cùng Tần Phàm ở trong thức hải của mình tách ra 1/10 thần niệm, sau đó đưa nó vào chỗ linh phách của tạo hóa Kim Liên. Một loại cộng hưởng tánh mạng đến từ linh hồn vang lên trong người. Vào lúc này Tần Phàm cảm giác kỳ dị, tạo hóa Kim Liên này tựa hồ đã trở thành một bộ phận thân thể của hắn. Hắn cảm giác được mình đã có thể hoàn toàn khống chế tạo hóa Kim Liên rồi, thậm chí là nở rộ hoặc là thu nạp. Ồ, những người kia lại vẫn đợi ở bên ngoài. Khi hoàn toàn khống chế tạo hóa Kim Liên, xuyên thấu qua tạo hóa Kim Liên, hắn thấy bên ngoài đoàn người trung niên nhân họ Dư vẫn như cũ chờ ở ven bờ hồ, còn chưa từ bỏ ý định sao? Lúc này Tần Phàm lâm vào bên trong suy yếu lần nữa, nhưng trên mặt vẫn không khỏi lộ ra một tia vui vẻ nhẹ nhõm. Hôm nay tạo hóa kim liên này đã hoàn toàn bị hắn nắm giữ, hơn nữa hắn còn đột phá đến linh vũ sư, khí lực vô cùng cường đại, đối phó những người bên ngoài kia, đối với hắn mà nói đã hoàn toàn không thành vấn đề. Bất quá các ngươi đã thích đợi thì đợi thêm một chút đi. Ta hảo hảo khôi phục thần niệm xong rồi nói sao? Lập tức Tần Phàm nghiền ngẫm thầm nghĩ, hôm nay thần niệm của hắn bởi vì bị tách ra một bộ phận, giống như bị chém một tay, là ở vào trạng thái bị thương, bất quá chém tay là khó có thể mọi lại, nhưng thần niệm trải qua tĩnh dưỡng vẫn có thể lớn mạnh lần nữa. Lập tức Tần Phàm mở mắt, xem ra ngươi đã thành công rồi. Trông thấy Tần Phàm mở to mắt, cổ mặt cũng thở dài một hơi. Nếu như không thành công, thần niệm của Tần Phàm sẽ trở nên nghiền nát hoặc là hỗn loạn, biến thành một người điên, nhưng hôm nay hai mắt hắn thanh minh, hết thảy đều bình thường, mặc dù thiếu chút nữa phải chết rồi, nhưng cuối cùng vẫn sống. Hôm nay tạo hóa kim liên này đã hoàn toàn do ta khống chế, ta muốn thời điểm nào đi ra ngoài cũng có thể, bất quá hiện tại thần niệm cùng tinh thần ý chí của ta đều hết sức yếu ớt, vẫn là nghỉ ngơi thật tốt một chút, Tần Phàm khẽ cười nói, bên ngoài còn có trò hay chờ ta đây này. Bên cạnh hồ lớn, hôm nay đã là 9981 ngày rồi. Tạo hóa kim liên này còn không có phản ứng. Trên bờ, mọi người xem như một khắc không ngừng nhìn chằm chằm vào tạo hóa kim liên, nhưng còn không có dấu hiệu nở rộ. Hiện tại chỉ là thời điểm giữa trưa, chờ một chút đi. Lúc này Lâm Hồng cũng có chút bận tâm là tin tức mình bắt được phạm sai lầm. Bất quá trên miệng vẫn động viên đồng bạn nói, thời gian chậm rãi đi qua, đảo mắt đã đến thời điểm hoàng hôn, tà dương như máu. Rơi vào trên mặt hồ này, có mỹ lệ nói không nên lời, con mẹ nó. Đợi uổng công rồi, đại hán tên là Hoàng Phong kia, mặt mũi run rẩy, không có tâm tình đi thưởng thức cảnh đẹp này. Hắn bực bội nhặt một tảng đá trên bờ, hung hăng ném tới tạo hóa kim liên, bành, nhưng mà lúc tảng đá vừa vặn ném tới phía trên tạo hóa kim liên, đột nhiên kim quang đại thịnh, toàn bộ mặt hồ đều bị chiếu lên ánh vàng rực rỡ. Lúc này, tạo hóa kim liên mở ra lần nữa. Kim quang bốn sắc chiếu rọi mặt hồ, kim liên hoa lệ nở rộ, ha ha, 9981 ngày rồi. Kim liên chó má kia rốt cục nở rộ lần nữa, Hoàng Phong trông thấy tạo hóa kim liên đột nhiên nở rộ, đứng lên hưng phấn hét lớn, xem ra tên điên kia ghi lại là thật sự. Lúc này Lâm Hồng cũng lộ ra một vòng mỉm cười, lần này tạo hóa kim liên thật sự nở rộ lần nữa rồi, dựa theo trung niên nhân họ Dư nói, hắn sẽ có hai hạt sen. Mà nghĩ đến đã lấy được hai hạt sen, có thể đổi tới đồ vật rất tốt, tâm tình của hắn lộ ra tung tăng như chim sẻ. Lâm Hồng, lần này tạo hóa kim liên thật sự nở rộ như lời ngươi nói rồi, Dư mổ ta nói giữ lời, ngươi có thể chiếm hai hạt sen, mặt khác ta sẽ bảo vệ ngươi ra khỏi yêu thú hoang nguyên. Trung niên nhân họ Dư nhìn xem kim quang chói mắt trong hồ kia, gật đầu nói ra, cảm ơn Dư ca. Lâm Hồng vốn còn lo lắng những người khác sẽ bất mãn, nhưng nghe trung niên nhân họ Dư nói sẽ bảo vệ mình ra khỏi yêu thú hoang nguyên, lòng của hắn xem như buông lỏng, những người khác hoàn toàn chính xác cũng có khởi qua lòng cướp đoạt, nhưng nghe trung niên nhân họ Dư kia nói như vậy, đều có phần thâm ý liếc nhìn Lâm Hồng, cũng không có lên tiếng, tự hồ trong nội tâm đều hiểu rõ ra, ở chỗ này bây giờ, thực lực là Lâm Hồng thấp nhất, hơn nữa hắn cũng không có bối cảnh gì, hai hạt sen này, khả năng hắn có thể nắm bắt tới tay là rất thấp, bất quá những chuyện này, bọn hắn tự nhiên sẽ không nói cho Lâm Hồng, tất cả mọi người cẩn thận đề phòng. Một hồi lấy được hạt sen, do Dư mổ đến phân phối, mọi người không có ý kiến gì chứ. Lúc này trung niên nhân họ Dư kia cẩn thận từng ly từng tí xem xét bốn phía một phen, sau đó mới tiếp tục mở miệng nói, chúng ta đều nghe Dư ca, những người khác vội vàng phụ họa nói, sau đó đều bước vào trong hồ, đề phòng bốn phía, chậm rãi tới gần tạo hóa kim liên, đã có lần giáo huấn trước, lúc này bọn hắn lộ ra cẩn thận rất nhiều, mà bọn hắn vừa mới thảo luận xong xuôi. Lúc này tạo hóa kim liên trong hồ kia cũng hoàn toàn nở rộ, kim quang chói mắt làm cho không người nào có thể nhìn thẳng cuối cùng cũng tán đi, toàn bộ tạo hóa kim liên cũng lộ ra, liên hoa kim sắc, sương trắng hơi mỏng phiêu du trên tòa sen, còn có đài sen kim sắc kia, tự hồ trên đài sen có người, là tiểu tử hơn 2 tháng trước bị nhốt vào kia, mà khi tầm mắt của mọi người đều rơi vào phía trên đài sen kia, lại phát hiện phía trên đài sen ngồi một thiếu niên áo xanh, nhắm hai mắt, khuôn mặt yên tĩnh. Cho dù bên ngoài động tĩnh rất lớn, nhưng hắn vẫn không nhúc nhích,